khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 36, quên đi những loài hoa đã từng gieo trồng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua, Bắc Thành mưa liên tiếp, mưa nhỏ tí tách, mặt đường nhựa mãi không khô. Thời tiết âm u suốt mấy ngày này thật giống hệt như miền Nam. Tiết Bùi đã chuẩn bị xong hành lý, chỉ có một chiếc vali đen. Trước khi rời phòng, mắt anh dừng lại ở một góc nào đó trong căn phòng. Không rời đi lâu, nếu đây là một câu hỏi lựa chọn, anh đã chọn được câu trả lời trong lòng. Vì vậy, anh không bận tâm đến đáp án thực tế nữa. Với anh, điều đó giờ đây không còn quan trọng. Mọi người đều nói tình cảm là thứ không thể kiểm soát. Nhưng Tiết Bùi không nghĩ vậy. Anh luôn có thể kiểm soát cảm xúc và tình cảm của mình rất tốt. Anh xách vali đi xuống cầu thang. Chu Khi Ngự nhìn chiếc vali nhỏ xíu, cảm thấy Tiết Bùi chẳng giống người sẽ đi xa, mà giống như chỉ đi nghỉ dưỡng ở thành phố lân cận. Ở vài ngày rồi về, khi Tiết Bùi đến sân bay, Chu Y Y đã ngồi đợi anh trong đại sảnh. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy hoa nhạt màu, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng màu kem, tóc dài đen buông xuống vai. Tiết Bùi ít khi thấy cô ăn mặc như thế. Dường như từ khi yêu Lý Trú, phong cách ăn mặc của cô cũng thay đổi nhiều. Từ trước kia chỉ mặc áo hoodie và quần jean, giờ đã biến thành những chiếc váy dài nhẹ nhàng, điềm đạm. Tính ra, họ đã một tháng chưa gặp. Chu Y Y đến sớm hơn chúng ta đấy. Nhìn cô ấy chu đáo quá. Chu Khi Ngự nhận ra Chu Y Y trong đám đông, vẫy tay gọi cô, rồi quay lại nói với Tiết Bùi. Ngược lại là cậu đó việc quan trọng như vậy mà còn không thảo luận với cô ấy. Lại để tôi phải truyền lời. Tiết Bùi lạnh nhạt nói. Không cần thiết. Chu Khi Ngự ngạc nhiên nhớn mày. Thầm nghĩ, cậu cứ mạnh mẽ như vậy đi. Trong lúc nói chuyện, Tiết Bùi đã đến gần Chu Y Y. Bước đi ngày càng chậm lại khi gần đến. Đột nhiên, anh nhận ra mình không biết phải đối diện với cô như thế nào. Có lẽ hôm nay anh không nên để cô đến đây. Nhưng Chu Y Y không hề nhận ra những suy nghĩ dồn nén trong lòng Tiết Bùi. Trong mắt cô, anh vẫn là Tiết Bùi với vẻ ngoài tao nhã, bình tĩnh và quý phái. Dường như chẳng có gì có thể khuấy động cảm xúc của anh. Cậu đợi lâu chưa? Tiết Bùi hỏi cô. Chu Y Y lắc đầu. Chưa, mới đến một lúc. Chu Khi Ngự hình như phát hiện ra gì đó. Anh nhìn chiếc hộp cơm để cạnh ghế của Chu Y Y. Cậu chu đáo thật đấy. Còn mua cả bữa sáng cho bọn tôi. Sáng nay tôi còn chưa ăn gì. Chu Y Y chỉ tiện thể mua trên đường đến. Ăn đi, vốn dĩ là mua cho các cậu. Chu Khi Ngự ngồi xuống bên cạnh, không chút khách khí cầm lấy một chiếc bánh bao nóng hổi. Vừa ăn vừa nói, nói thật, nhớ thời đại học cậu mỗi tuần đều mang đồ ăn vặt đến cho Tiết Bùi. Đủ loại bánh ngọt, nhiều cái tôi lần đầu tiên ăn. Trước kia tôi không thích lắm đâu. Chu Y Y bật cười. Lần sau nếu có thời gian, tôi sẽ làm rồi mang qua công ty các cậu. Ồ, thật thế sao? Chu Khi Ngự vui vẻ định đồng ý, nhưng câu nói của Tiết Bùi lại bất ngờ chen vào. Không phải là cậu còn phải quay về họp sao? Úi, suýt quên mất. Chu Khi Ngự lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhét miếng bánh bao còn lại vào miệng, vội vàng chào tạm biệt Chu Y Y. Lúc này, Chu Khi Ngự không cảm thấy quá bâng khuâng. Anh dự định sẽ đi Pháp trong 2 tháng nữa, để thương thảo với công ty game bên đó về mô hình hợp tác cụ thể. Cơ hội gặp lại Tiết Bùi vẫn còn nhiều. Anh định sẽ thuyết phục Chu Y Y cùng đi Pháp chơi vài tuần. Cô có thể đi du lịch thư giãn, còn anh thì chuẩn bị cho Tiết Bùi một bất ngờ. Sau khi Chu Khi Ngự đi, Chu Y Y thu dọn túi bánh sáng. Đột nhiên nghe thấy giọng Tiết Bùi lạnh lùng nói. Không cần làm cho nó đâu. Cái gì cơ? Chu Y Y không hiểu. Tiết Bùi lặp lại. Không cần làm bánh ngọt cho nó đâu. Vì sao? Nó chỉ đang đùa thôi. Cậu không cần để tâm. À, Thế được rồi. Chu Y Y ngồi thẳng dậy, giọng nói không có chút cảm xúc. Hai người ngồi bên nhau, im lặng một lúc lâu. Trước khi đến đây, Chu Y Y có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, như tại sao đột nhiên quyết định đi Pháp, công việc gần đây có trục trặc gì không? Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy anh, cô lại chẳng muốn hỏi gì nữa. Cô thậm chí còn cảm thấy việc anh đi Pháp có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào, ấm áp phủ lên người. Sân bay đông đúc, có các đôi tình nhân trong đại sảnh ôm nhau từ biệt. Mắt nhòe lệ, trao nhau những lời tình tứ. Chu Y Y rút mắt ra khỏi cảnh vật xung quanh. Hỏi, mẹ cậu có biết hôm nay cậu đi không? Ừ, sáng nay vừa gọi điện thoại. Dì mấy hôm trước nói với tớ, bà lo cậu ở nước ngoài sẽ không quen, ở đó sẽ có đội ngũ mới, tớ cũng không phải làm tất cả một mình. Tiết Bùi tùy ý khoác chiếc áo vest lên tay, hỏi, mà sao cậu không hỏi tại sao tôi lại đi Pháp, cậu chắc chắn là có lý do của riêng mình, hàm khi là tâm huyết của cậu, cậu chắc chắn muốn phát triển tốt nó. Chu Y Y quay đầu nhìn anh. Trong ánh mắt là niềm tin tuyệt đối, làm cho Tiết Bùi cảm thấy cổ họng khô khốc. Có lẽ, anh sẽ không còn được gặp cô trong dáng vẻ như thế này nữa trong một thời gian dài. Anh muốn nói với cô rằng, thật ra lý do là vì cậu. Đúng lúc này, loa sân bay vang lên thông báo về chuyến bay. Hành khách xung quanh bắt đầu di chuyển về cổng lên máy bay. Chu Y Y đột nhiên nhớ ra điều gì? Lấy từ trong ba lô một món quà đã được gói cẩn thận và đưa cho Tiết Bùi. Phía trên có một sợi dây băng hơi lệch. Chu Y Y đưa cho anh. Đây là quà tặng cậu. Tiết Bùi ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ và vui vẻ. Chu Y Y nhỏ giọng nói. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước. Tiết Bùi chợt nhớ ra ngày mai chính là sinh nhật của mình. Cô vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của anh. Trong lòng Tiết Bùi ấm áp, nghĩ rằng sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại. Chu Y Y hiếm khi đùa giỡn, quà này thực ra có chút khiêm tốn. Cậu đừng có kỳ vọng quá, nhưng mà nếu cậu không thích thì cũng không thể trả lại được đâu. Phí gửi quốc tế đắt lắm đó, gửi về không đáng đâu. Tiết Bùi khẽ cười, cong khóe miệng, khi nào mà cậu lại thiếu tự tin như vậy? Chu Y Y muốn nói rằng cô luôn thiếu tự tin, đặc biệt là trước mặt anh, nhưng may mắn là điều đó đã là chuyện của quá khứ. À đúng rồi, Chu Viễn Đình biết hôm nay tớ sẽ đến tiễn anh. Nó bảo tớ nhắn với anh một câu. Nhắn gì? Nó nói, nó sẽ nhớ anh, ánh sáng ngày càng mạnh mẽ. Tiết Bùi đứng ở nơi giao giữa bóng râm và ánh sáng mặt trời. Khi anh quay lại, ánh mắt đã có chút thay đổi. Còn cậu thì sao? Cậu sẽ nhớ tớ không? Nhưng hai câu này cuối cùng đã bị tiếng ồn ầm ầm của máy bay cất cánh che lấp. Chu Y Y không nghe thấy gì cả. Tiếng thông báo lên máy bay vang lên lần nữa. Chu Y Y đứng trong đại sảnh sân bay, nhìn Tiết Bùi chậm chậm bước về phía cổng lên máy bay. Khi anh rẽ qua góc, đột nhiên quay lại nhìn cô, nói gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, cô không nghe rõ, mãi đến khi cô đã ra khỏi sân bay, cô mới chợt nhận ra Tiết Bùi vừa nói gì, là, tạm biệt, hai chữ đơn giản này, vào lúc này, lại giống như một lời từ biệt nghiêm túc. Tiết Bùi mở món quà Chu Y Y tặng anh trên máy bay, đó là một chiếc cốc gốm, màu xanh nhạt thanh nhã, hình dáng rất đặc biệt. Nhìn là biết là cô tự tay làm. Ở góc dưới bên phải còn khắc tên anh bằng tiếng Anh. Eden, Chu Y Y luôn thích làm những đồ thủ công. Và làm cũng rất tinh tế. Tiết Bùi lặng lẽ ngắm chiếc cốc rất lâu. Cuối cùng anh đặt nó trở lại hộp quà. Và mới nhận ra dưới đáy cốc còn có một tấm thiệp. Chữ viết ngay ngắn trên đó chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Tiền đồ sáng lạn. Máy bay bay qua tầng mây, Tiết Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng những đám mây như bông gòn bồng bềnh trôi qua. hiếm khi anh cảm thấy lòng thanh thản, giống như đã giải được một bài toán đã tốn nhiều công sức. Khi tìm ra được đáp án, mọi thứ bỗng nhiên rõ ràng, sáng tỏ, đó có lẽ là kết cục tốt nhất giữa anh và Chu Yi, anh nghĩ vậy. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng lần sau anh trở lại, anh lại phải tham dự lễ đính hôn của cô. Cho đến lúc đó, Tiết Bùi mới nhận ra mình đã mất đi điều gì, là một trái tim thật lòng mà không thể nào lấy lại được. Cách chương